Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đảo hồi không lâu phía trước, dao động, bất an, sợ hãi, chúng nó ở lan tràn. Ta có thể cảm nhận được. Ta hết thảy đều có thể cảm thụ, thuộc về ta tín ngưỡng. Đang ở sói mòn, không gian thật lớn nội. Tiểu Sơn nhuyễn trùng giơ lên đầu. Treo ở miệng bộ màn hình máy tính một chữ mà đánh xong cuối cùng một câu, cho ta một lời giải thích. Nó bốn phía, là bị xả đến rơi rớt tan tác mạch máu cùng điện tử đường bộ. Huyết nhục đua thành máy tính đổ đầy đất. Vô số cộng sinh vật nột nột đứng ở tại chỗ. Dùng đại lượng cánh tay gắt gao ôm chính mình. Đại khí cũng không dám ra. Không gian một góc, đặc biệt an tĩnh. Mùi máu tươi cùng mùi hôi thối ở trong không khí lan tràn. Trên mặt đất còn tán vụn vặt thịt khối. Này thịt khối là đến từ trong đó một cái cộng sinh vật. Không lâu phía trước, liền ở trước mắt bao người. Nó trước mặt màn hình máy tính bỗng nhiên biến thành một chương bồn máu mồm to. Trực tiếp đem nó đầu một ngụm ngậm lấy. Một chút mà nuốt đi vào. Liền thừa một chút mảnh vỡ bắn tung tóe tại bên cạnh. Thực thèm người, nhưng không ai dám đi nhạt. Vô số ánh mắt trộm liếc về phía cái kia phiêu mãn huyết tinh khí góc. Nhớ không lầm nói, cái kia làm công khu. Chủ yếu là phụ trách quản lý thay vực nội năng lượng thể cùng ý thức thể, giải thích. Đồng dạng tự lại lần nữa xuất hiện, tăng lớn thêm thô, đồng thời còn có một tiếng vù vù đột ngột vang lên. Như là cương đao thổi qua xương cốt. Đâm vào người đầu một trận tạc nứt đau đớn. Kia phiến làm công khu mấy cái cộng sinh vật cho nhau trao đổi ánh mắt. Lại quá 2 giây, hạng mục tổ trưởng Phương gian nan mở miệng. Báo cáo, lần này sự cố, hẳn là phát sinh ở ách, thứ thành khu. Hắn một mặt vội vàng quét trước mặt màn hình một bên gian nan mà tổ chức ngôn ngữ. Hoàn toàn không rảnh bận tâm kia đài bãi ở góc bên cạnh khu chuyên dụng cơ. Thứ thành khu có người ở đại lượng tàn sát năng lượng thể cùng với phá hư giáo hội, trên màn hình ám đi xuống mấy cái quang điểm khiến cho hắn chú ý. Này đó đúng là thứ thành khu trung bộ phân giáo hội cùng hiến tế nghi thức nơi địa điểm. Hạng mục tổ trưởng chỉ cảm thấy huyết nhục bên trong linh quang chợt lóe. Hết thảy tình huống, bỗng nhiên liền có giải thích. Đúng vậy, là có người ở phá hư giáo hội. Cho nên mới sẽ ảnh hưởng cư dân tín ngưỡng. Mà người kia, hắn bay nhanh suy tư khởi có thể ném nổi đối tượng. Sau đó bỗng chốc chỉ hướng về phía trò chơi kế hoạch tổ nơi phương hướng. Đúng vậy, chính là phía trước bọn họ lầm bỏ vào tới cái kia. Kế hoạch tổ cộng sinh vật đột nhiên không kịp phòng ngừa tiếp một ngụm nồi to. Tập thể mộng bức, không phải, người như thế nào biết là nàng a? Kế hoạch tổ trưởng thấy tình thế không ổn. Lập tức nói, người lại vô pháp cách màn hình thấy mặt. Người xác định không nhận sai sao? Quản lý thay tổ trưởng. Thẳng thắn giảng, ta không xác định. Nhưng lúc này, nỗ lực ném là được rồi. Đúng vậy, chính là nàng. Hắn cắn răng một cái. Khẳng định nói, quả nhiên, cái này cách nói thành công rời đi nhuyễn trùng lửa giận. Rốt cuộc không lâu trước đây nó còn từng bởi vì việc này nổi trận lôi đình. Giây tiếp theo, liền thấy kế hoạch tổ lại có 2 máy tính mở ra mồm to. Đem 2 cái cộng sinh vật nuốt đi xuống. Ca ca mà nhấm nuốt thanh ở trống chảy trong bóng đêm vang lên. Nuốt xong, nhuyễn trùng tâm tình cuối cùng hảo một ít. Nó vặn vẹo thân thể cao lớn. Lại lần nữa liên tiếp thượng sở hữu huyết nhục máy tính. Ở lại lần nữa lâm vào giấc ngủ trước, chỉ lạnh lùng cho một câu, thanh trừ nàng, ở ta lần sau thanh tỉnh phía trước. Bên kia, không người để ý bên cạnh khu nội, đeo màu đỏ điện tử bút người càng ngày càng nhiều. Thậm chí bọn họ đều không hề đeo điện tử gương mặt giả che lấp. Liền như vậy thoải mái hào phóng mà đi ở đầu đường. Cũng ở nhìn đến lẫn nhau đeo tiêu chí khi, chủ động dừng lại, tặng cho một câu. Cảm tạ toàn biết thần, cho dù là sáng thần giáo hội giáo đường phụ cận, cũng không có người sẽ nghĩ đến tị hiềm. Dù sao nơi này vốn là chỉ có một giáo chủ cùng 2 cái cao đẳng môn đồ xử lý. mà liền ở mấy ngày trước. Này ba người sôi nổi chết bất đắc kỳ tử. Giáo đường như vậy đại môn nhắm chặt, lại không người quản lý. Này càng tăng thêm toàn biết thần uy tín, cũng càng cổ vũ nào đó người dã tâm. Trang trí mãn điện tử ngọn nến cùng bắt trước hương huân độc đống đại phòng trong. Quần áo tinh xảo Jason chính khiêm tốn mà thấp đầu. Vĩ đại toàn biết thần A, ngài hèn mọn nô bộc đem cần tuân hết thảy chỉ thị, ngươi trung thành chắc chắn đạt được hồi báo. Màn tre sau, màu đỏ bút máy ở máy tính bảng thượng yêu nhã di động. Chữ viết đi qua màn hình thực tế ảo hiện ra ở Jason trước mặt hiện tại. Người đi trước làm chuẩn bị đi. Jason, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy toàn biết thần dùng từ tựa hồ không có trước kia như vậy chú ý. Bất quá hắn thực mau liền nhân loại này mạo phạm ý tưởng mà tự mình phỉ nhổ lên. Hắn sao lại có thể âm thầm đối vĩ đại toàn biết thần làm ra phỏng đoán đâu. Jason đem đầu ép tới càng thấp, lùi lại rời đi tinh xảo rộng mở đại phòng. Ngoài cửa phòng, trang bị vũ khí môn đồ đã đang đợi chờ. Jason nhìn bọn họ, cao cao giơ lên đầu. Toàn biết thần đã giáng xuống ý chỉ. Đêm nay, vĩ đại thánh chiến sắp mở ra. Đây là toàn biết thần ân điển. Liền ở tối nay, làm chúng ta phụng hiến tự thân. Công chiếm giáo đường, đi trước càng tốt thế giới. Thế giới này bản chất, quả nhiên chính là có bệnh. Không lâu lúc sau, thứ thành khu, từ đồ nhiên dọc theo tối tăm hẻm nhỏ một đường đi phía trước. Phía sau truyền đến lão vương ẩn nhẫn thanh âm. Liền ở hắn nói chuyện không lâu trước đây, bọn họ vừa mới từ một cái đống rác bên cạnh đi ngang qua. Một cái không hề khẩn túi đựng rác tản ra, lăn ra một con mèo con thi thể. Kia thi thể khô quát, nhìn qua đã chết đã thật lâu. Thường xuyên từ loại địa phương này đi qua thực nguyệt đối này thấy nhiều không trách. Hắn nói cho những người khác, bởi vì sáng thần giáo, ứng xá huyết nhục, tư tưởng, rất nhiều cư dân sẽ bởi vậy ghét bỏ phi máy móc thể tồn tại. Huyết nhục chi thân nhân loại sẽ chịu đủ kỳ thị không nói. Một ít động vật cũng sẽ đã chịu liên lụy. Thế giới này chung động vật, cơ bản đều là vực chủ lấy ra ý thức thể. Thực nguyệt bởi vì thiên phú quan hệ, có thể nhắc nhở lưu lạc cầu chú ý tránh né. Nhưng mặt khác động vật, hắn có thể giúp đỡ cũng không nhiều lắm. Thậm chí có cư dân, sẽ ở nhận nuôi lưu lạc động vật sau, cố ý lộng chết bọn họ, lấy ra ý thức làm thành phỏng sinh sủng vật. Thực nguyệt nói, bọn họ cảm thấy đây mới là chân chính thiện lương cùng ái. Lão vương cởi áo khoác đem kia khô quắt miêu thi bao hảo, đặt ở một cái tương đối san bằng địa phương. Đi theo những người khác đi phía trước đi rồi một trận. Trung quy vẫn là không nhịn xuống mắng một câu. Thế giới này có bệnh. Từ đồ nhiên nửa quay đầu liếc hắn một cái. Nhún vai, hướng tốt phương diện tưởng. Cái này có bệnh thế giới. Đã bị chúng ta làm đến mau điên rồi. Nàng nói lời này là có căn cứ. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Thành phố này cảnh đêm đã cùng nàng mới gặp khi khác nhau rất lớn. Từ không trung thổi qua phù văn ánh đèn hình chiếu trở nên ảm đạm không ít. Đại thật xa là có thể nghe thấy truyền giáo quảng bá cũng không còn nữa tồn tại. Sáng thần pho tượng phụ cận, đã ít có người vây xem thăm viếng. Thậm chí liền vào đêm sau sáng lên đèn nê ông, đều thiếu không ít. Này đối từ đồ nhiên bọn họ tới nói xem như chuyện tốt. Ban đêm càng an tĩnh, đối bọn họ tới nói liền càng có lợi. Khi nói chuyện, mấy người theo hẻm nhỏ, lặng yên không một tiếng động mà sờ đến mục đích địa. Một khác sở bệnh viện cửa sau, cạnh cửa có theo dõi, từ đồ nhiên cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp phất tay, đem nó hoàn toàn đông lạnh thượng. Kiều kiều ba ba bước nhanh thấu lại đây, dùng tự chế tiểu máy móc ở khóa cửa thượng bò hai hạ. Điện tử môn theo tiếng mà khai, thực nguyệt dẫn đầu đi vào. Nghiêng đi đầu mọi nơi lắng nghe một lát, lại ngửi ngửi trong không khí khí vị, phương hướng những người khác đánh cái thủ thế. Mọi người nối đuôi nhau lẻn vào bệnh viện bên trong. Tuy nói lão vương đã cấp ra, 48 giờ nội tất ra đại tai, tiên đoán, mà từ đồ nhiên cũng đã chịu tìm đường chết giá trị dâng lên nhắc nhở. nhưng cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, bọn họ ai cũng nói không rõ. Bởi vậy ở thương nghị một phen sau, bọn họ quyết định vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch hành động. Cùng phía trước kế hoạch giống nhau, bọn họ tính toán lợi dụng đêm nay, lại nghĩ cách đoan rớt một ít giáo hội phương tiện, mà bệnh viện, bởi vì thiết chí có chuyên môn hiến tế địa điểm, đồng dạng ở ngắm bắn phạm vi bên trong, bệnh viện bên trong sẽ có chuyên môn bảo an, cùng phụ trách trực đêm ban người máy. Chỉ cần đem này đó giải quyết liền hảo. Kiều Kiều ba ba thuần thục mà lấy ra mấy cái cầm trong tay pháo. Một người đã phát một phen. Trừ cái này ra, Từ Đồ Nhiên cùng Lão Vương còn từng người bối một đĩnh thương. Chỉnh đống kiến trúc hẳn là liền hai bộ cung cấp điện thiết bị. Yêu cầu trước toàn bộ cắt đứt. Như vậy chúng ta là có thể tiến vào ngầm một tầng. Căn cứ bọn họ phía trước kinh nghiệm. Ngầm không gian chính là vực chủ các tín đồ tiến hành hiến tế nghi thức cùng giải phẫu, địa điểm, bọn họ yêu cầu trọng điểm phá hủy nơi đó. Vậy cùng phía trước nói tốt giống nhau. Phân hai tổ, một tổ ứng phó một bộ cung cấp điện thiết bị. Nếu trên đường có gặp được năng lượng thể, liền toàn bộ xử lý. Nhớ rõ thu về thân phận tạp. Từ Đồ Nhiên nói, đem cầm trong tay pháo treo ở trên eo. Ta cùng Lão Vương một tổ, bốn người, nàng cùng Thực Nguyệt càng thiên hướng phát ra. Hơn nữa Kiều Kiều ba ba cùng Thực Nguyệt trước kia liền phối hợp quá. Càng có ăn ý, hành. Kiều Kiều ba ba gật đầu, lại mở ra trên người treo máy móc dương. Lấy ra bốn cái máy truyền tin, phân cho những người khác. Cấp, chiều nay cải tiến quá. Mặt khác nhớ rõ từng người mật ngữ. Gặp mặt trước đối mật ngữ. Từ Đồ Nhiên đám người nghiêm túc gật gật đầu. Mật ngữ chính là bọn họ dùng để xác nhận lẫn nhau thân phận ám hiệu. Trước đây trước hành động chung, bọn họ phát hiện nghi thức pháp trận phụ cận thường thường còn có một ít quỷ bí lực lượng bảo hộ. Khả năng sẽ khiến cho kẻ xâm lấn hỗn loạn hoặc ảo giác. Bởi vậy trước ước định mật ngữ, có trợ giúp đến lúc đó phân biệt thân phận. Tỉ như Kiều Kiều ba ba mật ngữ, chính là Nhã Cầm là tiên nữ, nghe nói Nhã Cầm là hắn lão bà, mà Thực Nguyệt mật ngữ, còn lại là, không cần mộng ánh trăng. Từ Đồ Nhiên cùng Lão Vương mật ngữ tắc tương đối kỳ ba. Phân biệt là, chúc ngươi bình an, cùng, vực chủ có bệnh, lại nói tiếp, có phải hay không mau đến Thực Nguyệt mộng ánh trăng lúc. Lão Vương đi theo Từ Đồ Nhiên hướng trên lầu đi, bỗng nhiên mở miệng. Ta nhớ rõ hắn nói, hắn mơ thấy ánh trăng tình hình lúc ấy thực cuồng táo. Ân, bất quá thời gian này không nhất định chuẩn. Từ Đồ Nhiên thấp giọng nói, ta cùng hắn mới vừa hội hợp thời điểm hắn liền cảm thấy cái kia mau tới. Kết quả vẫn luôn không có tới. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chính là đột nhiên có điểm ý tưởng. Nương ngoài cửa sổ đầu nhập đèn neon. Lão Vương vững bước về phía trước. Người nói ta cảm ứng được đại tai. Có thể hay không chính là chỉ Thực Nguyệt mơ thấy ánh trăng chuyện này à? Không quá khả năng. Từ Đồ Nhiên mặt vô biểu tình mà nghĩ đến. Thực Nguyệt mộng ánh trăng nhưng mộng không ra 5.000 tìm đường chết giá trị. Mặc kệ như thế nào, tận lực làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi. Nàng nhẹ giọng nói. Mọi việc nhưng dĩ vãng nhất hư góc độ ngẫm lại. Tỉ như vạn nhất là vực chủ tự mình lại đây đâu. Lão Vương dừng lại bước chân, quay đầu như suy tư gì mà xem nàng. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Không dám nói biết, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Từ Đồ Nhiên không có phủ nhận, mà là theo nói đi xuống. Đối phương dù sao cũng là cái cao giai đêm dài, nói dối có nguy hiểm. Từ Đồ Nhiên hiện tại còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt khi hắn lén hỏi chính mình đến tột cùng bao lớn, cao trung tốt nghiệp không có, làm đến chính mình thiếu chút nữa không banh trụ. Thật đem ngươi đường lão nhân xem mới là ngốc tử. Tứ chi ngôn ngữ cùng hành vi phương thức sẽ không gạt người. Lúc ấy đối phương là nói như vậy, ta phỏng chừng Kiều Kiều ba ba hẳn là cũng đã nhìn ra, chỉ là hắn chưa nói. Làm đến Từ Đồ Nhiên liền rất thất bại. Nói chính mình lúc ấy là như thế nào hồi phục Lão Vương tới. Giống như còn là không tình hình thực tế nói. lại cấp bỏ thêm 2 tuổi. Từ Đồ Nhiên âm thầm nghĩ, quen cửa quen nẻo mà quẹo vào lầu 3 một chỗ phòng. Căn cứ kinh nghiệm, dự phòng cung cấp điện thiết bị, liền thiết trí ở chỗ này. Lão Vương đã dẫn đầu đi vào, đang ở trên vách tường sờ soạng. Từ Đồ Nhiên thuận tay đóng lại phía sau môn, đang muốn chiều hắn đi đến. Động tác bỗng dưng một đốn, trong đầu, nguy cơ dự cảm bỗng nhiên tất tất vang lên. Tần suất cực nhanh, thanh âm chi bén nhọn, hơn xa qua trước rằng có năng lượng thể khi, cơ hồ là cùng thời gian. Nàng nghe được hành lang chỗ sâu trong, có xa lạ thanh âm truyền đến. Gì, bên kia, xa ở lầu một thực nguyệt, đồng dạng cọ mà dựng lên lỗ tai. Chính vội vàng đối phó cung cấp điện trang bị kiều kiều ba ba cảnh giác mà ngó hắn liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Ta nghe được một ít thanh âm. Thực Nguyệt nói, từ hành lang bên kia truyền đến. Thanh âm, là bảo an sao? Kiều kiều ba ba kỳ quái nói. Không đúng a, nó không phải hẳn là đi lầu hai sao? Chúng ta vừa rồi còn nhìn đến. Không, không phải bảo an. Thực Nguyệt nhăn lại cái mũi. Thanh âm không giống nhau. Thanh âm này là lả tả. Lả tả, giống như là nào đó có rất nhiều tế chân đồ vật. Chính bay nhanh mà bò động. Kiều kiều ba ba động tác không khỏi chậm lại. Hắn nhìn nhìn Thực Nguyệt. Lại nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng. Chậm rãi duỗi tay. Đè lại bên hông cầm trong tay pháo. Người xác định, nhưng những cái đó người máy. Đều không phải, lời còn chưa dứt. Chợt nghe cửa truyền đến phịch một tiếng. Kiều kiều ba ba hoảng sợ. Bản năng sau này lui một bước. Hoảng sợ mà nhìn về phía cửa phòng. Giây tiếp theo. Lại nghe. Bang bang. Vài tiếng vang lên. Làm như ngoài cửa đang có người ở dùng sức gõ cửa. Lại còn có không ngừng một người. Kia gõ cửa thanh âm là liên tục vang lên. Mỗi lần truyền đến vị trí thanh âm còn đều không giống nhau. Phảng phất ngoài cửa đang đứng chiều cao các không giống nhau một đám người. Từng người dùng lớn nhất sức lực. Một chút mà hướng trên cửa tạp. Liền ván cửa đều bị tạp đến không được rung động. Mặt ngoài xuất hiện kỳ quái vết sâu. Cái này, đã là rõ ràng không thích hợp. Thực Nguyệt cùng Kiều Kiều ba ba liếc nhau. Ánh mắt bên trong, đều là tương đồng kinh sợ. Tình huống như thế nào? Kiều kiều ba ba không nhịn xuống kêu lên tiếng. Trực tiếp rút ra trên người cầm trong tay pháo. Tầng hầm ngầm môn hiện tại hẳn là còn không có khai đi. Dĩ vãng trải qua chung. Chẳng sợ sẽ xuất hiện quỷ dị hiện tượng. Ít nhất cũng muốn chờ bọn họ tiến vào ngầm không gian sau. Nào có mạch điện còn không có thiết liền bắt đầu nháo quỷ. Có thể hay không giảng điểm khoa học. Bên ngoài kia đồ vật. Giống như thực phiền toái. Thực Nguyệt hơi hơi nằm phục người xuống. Lỗ tai sau này ngăn. Bản năng liệt khai miệng. Phát ra thấp thấp tiếng gầm gừ. Đồng thời mơ hồ không rõ mà mở miệng. Nó cùng trước kia gặp được. Không giống nhau. Quảng cáo. Vô nghĩa. Này ai nhìn không ra tới. Kiều kiều ba ba cường định ra tâm thần. Vọt đến ven tường. Một pháo trực tiếp băng rồi đối diện cung cấp điện trang bị. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Thanh âm này hiển nhiên ký. CS thích tới rồi bên ngoài đang ở gõ cửa kia đồ vật. Phá cửa thanh thế càng thêm vội vàng. Trung gian càng hỗn có móng tay xẹt qua ván cửa thứ lạp tiếng vang. Nghe được người ra đầu tê dại. Kiều kiều ba ba dựa vào ven tường. Ôm đầu bảo vệ diện mạo. Chờ này một đợt nổ đùng đi qua. Phương ngẩng đầu lên. Lại lần nữa giơ lên trong tay cầm trong tay pháo. Người tránh ra. Hắn đối Thực Nguyệt nói. Ta trực tiếp khai lớn nhất đương. Giữ cửa cho nó oanh. Sung túc hỏa lực cho hắn tăng thêm không ít tin tưởng. Nhưng mà Thực Nguyệt nghe tiếng quay đầu. Đang xem thanh kiều kiều ba ba phía sau sau. Lại ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Chỉ thấy hắn phía sau. Chính nằm bò một bàn tay. Một con hoàn chỉnh tay. Còn bao gồm nửa thanh cánh tay. Không ai biết nó là khi nào xuất hiện ở nơi đó. Nó giống như là một con thằn lằn. Lặng yên không một tiếng động mà ghé vào kiều kiều ba ba phía sau trên vách tường. Cẩn thận, Thực Nguyệt cuống quýt ra tiếng. Mãnh nhào qua đi, cơ hồ là cùng thời gian. kia tay đột nhiên mở ra năm ngón tay, một chút kiềm ở Kiều Kiều ba ba yết hầu. Kiều Kiều ba ba ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, theo bản năng mà duỗi tay đi xả, lại thấy càng nhiều đứt tay từ trên trần nhà rơi xuống, liên tiếp mà hướng trên người hắn phác. Cam, Kiều Kiều ba ba gian nan mắng lên tiếng, Thực Nguyệt đã nhu thân phác tới, bắt đầu luống cuống tay chân mà giúp đỡ xả lên, vừa mới xả đến một nửa, chợt nghe phía sau truyền đến khách lạp một thanh âm vang lên. Hắn động tác cứng đờ, ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một con đứt tay, không biết khi nào đã ghé vào then cửa trên tay. Then cửa chuyển động, cánh cửa chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một con mảnh khảnh tay ấn ở ván cửa thượng. Theo sát, một mạt thon dài thân ảnh chậm rãi diêu tiến vào. Đó là một cái sinh người mặt đồ vật. Cổ phía dưới lại không phải thân thể, mà là rậm rạp, cho nhau dây dưa ở bên nhau nhân thủ. Những cái đó tay ngón tay còn ở lo chính mình mấp máy, gọi người nghĩ đến chồng chất ở bên nhau nhuyễn trùng. Mãnh liệt nguy cơ cảm tập thượng Thực Nguyệt trong lòng. Hắn đột nhiên xoay người, bảo vệ phía sau Kiều Kiều ba ba, uy hiếp mà thử khai nha. Nhưng vào lúc này, lại nghe lộc cộc mấy tiếng vang lên, kia quái vật trên người chán ra vô số ánh lửa, cả người bị đánh đến giống cái sàng không được run rẩy, đi theo đông mà ngã xuống trên mặt đất. Liền biết các ngươi nơi này cũng đã xảy ra chuyện. Khiêng súng máy từ đồ nhiên tùy tiện mà đẩy cửa mà vào. Quay đầu thoáng nhìn vẫn bị đại lượng đứt tay bao phủ Kiều Kiều ba ba. Cuống quýt mở miệng. Ta tuyên bố, nơi này sở hữu phi người tồn tại đều không thể tiếp xúc người làn da. Giọng nói rơi xuống, rậm rạp đứt tay như là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh. Phần phật một chút tứ tán tránh thoát. Kiều Kiều ba ba đỏ lên mặt ngã ngồi trên mặt đất, nỗ lực thở phì phò, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ta đi này đó không biết xấu hổ, cư nhiên xả ta tóc, ngươi chạy nhanh đem nó chát đứng lên đi. Từ đồ nhiên nhìn như có chút vô ngữ, bay nhanh mà nhìn lướt qua chung quanh, nhíu mày, lão Vương không ở nơi này. Không a, Thực Nguyệt khẩn trương nói, các ngươi đi rời ra. Ân, vừa rồi gặp được tập kích, liền thất lạc. Từ đồ nhiên xách một tiếng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tìm đến các ngươi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Kiều Kiều ba ba khụ một tiếng, nhìn ngã trên mặt đất nhiều tay quái vật, mấy thứ này trước kia chưa thấy qua, giống như càng khó đối phó, càng khó đối phó, không phải không thể đối phó. Từ đồ nhiên ngữ khí thoải mái mà nói, hướng trên mặt đất quái vật trên người đạp một chân, liền giữ nguyên kế hoạch đến đây đi. Nguyên kế hoạch, kia nói cách khác, Thực Nguyệt nói một nửa, bỗng nhiên bị Kiều Kiều ba ba ngăn lại. Cái kia, gì cả, Kiều Kiều ba ba thanh thanh giọng nói. Tuy rằng vừa mới bị ngươi đã cứu, bất quá bảo hiểm khởi kiến, có phải hay không hẳn là trước đối một chút cái kia. Chính vội vã đi ra ngoài từ đồ nhiên. Mật ngữ, Kiều Kiều ba ba chỉ ra, biểu tình trở nên càng cảnh giác chút. Từ đồ nhiên khó có thể tin mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai người nhìn một lát, lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Nhã Cầm là tiên nữ, không cần mộng ánh trăng, chúc ngươi bình an. Nàng đem bao gồm chính mình ở bên trong ba người đều chỉ một lần, bay nhanh mà phơi ra đáp án. Hảo, hiện tại có thể đi rồi sao? Mặt khác hai người liếc nhau, Kiều Kiều ba ba sờ sờ bị véo hồng cổ, hỏi ngược lại, các ngươi bên kia cung cấp điện phương tiện cắt đứt sao? Cắt đứt liền hướng ngầm một tầng đi thôi. Cung cấp điện phương tiện, từ đồ nhiên một bên mang theo hai người đi ra ngoài, một bên lộ ra suy tư biểu tình. Nói thực ra, cái này ta không xác định, lúc ấy là lão Vương một người ở trong phòng, ta canh giữ ở bên ngoài, sau lại liền xảy ra chuyện, kia ý tứ là, còn phải lên lầu lại xác nhận hạ. Kiều Kiều ba ba nhíu mày. Ân, đối, lên lầu. Từ đồ nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu, mặt khác ta còn có chút đồ vật muốn cho các ngươi xem. Lời còn chưa dứt, liền nghe lộc cộc tiếng bước chân từ hành lang một khác đầu truyền đến. Cầm trong tay pháo, cõng súng máy, lão Vương thở hồng hộc mà chạy tới gần. Đang xem Thanh trước mặt tình huống sau. Chậm rãi dừng bước chân. Vực chủ có bệnh. Hắn bay nhanh mà nói mật ngữ tự chứng thân phận. Đi theo nhìn về phía mọi người. Các ngươi cũng trước tự chứng hạ đi. Thực Nguyệt nhanh chóng thế chính mình cùng mặt khác hai người báo mật ngữ. Đi theo hỏi lão Vương trạng huống. Ta không có việc gì. Chính là vừa rồi lạc đường một chút. Này lâu tình huống hiện tại phi thường không đúng. Không thể hiểu được nhiều ra tới 4 tầng cùng 5 tầng. Mỗi tầng còn nhiều hành lang cùng cự ly ngắn quỷ đánh tường. Ta hoài nghi sự tình đã vượt qua chúng ta đoán trước phạm vi. Hắn nói một nửa, bỗng nhiên nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Biểu tình trở nên cổ quái lên. Ngươi ở tức giận cái gì? À, Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được. Ngươi đang nói cái gì? Ta không sinh khí. Không, ngươi có. Lão Vương xem kỹ mà đánh giá nàng. Mày dần dần nhíu lại. Từ chúng ta gặp mặt mỗ một cái chớp mắt bắt đầu. Ngươi cảm xúc dao động liền phi thường mãnh liệt. Ngươi không chỉ có là ở sinh khí. Thậm chí còn có điểm. Sợ hãi. Lão Vương biểu tình dần dần thay đổi. Sợ hãi. Trước đó, hắn chưa bao giờ ở Từ Đồ Nhiên trên người đọc ra quá loại này cảm xúc. Nàng ở sợ hãi cái gì? Ở bọn họ gặp mặt lúc sau. Đã xảy ra cái gì có thể dẫn phát nàng cảm xúc sự? Bọn họ chỉ là cho nhau báo mật ngữ mà thôi. Lão Vương suy nghĩ bay nhanh chuyển động. Tầm mắt đảo qua trước mặt ba người. Câu chuyện bỗng nhiên vừa truyền. Gì cả. Hắn nhẹ giọng nói. Ngài hôm nay bao lớn? 72A, làm sao vậy? Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được. Ta là nói chân thật tuổi. Lão Vương cường điệu. Từ Đồ Nhiên lâm vào trầm mặc. Hoặc là, ở lần trước hành động chung, người đã từng dùng một cái khác tuổi tới lừa gạt ta. Lão Vương tiếp tục nói. Người lúc ấy nói chính là cái gì? Từ Đồ Nhiên, yên tĩnh hành lang, quỷ dị không khí bắt đầu lan tràn. Làm như ý thức được cái gì? Thực Nguyệt cùng Kiều Kiều ba ba cẩn thận mà hướng bên cạnh thối lui. Cùng nàng kéo ra khoảng cách, lại quá một lát. Phương nghe, Từ Đồ Nhiên, rất là nhụt chí mà. Ai, một tiếng, huy cấp năng lực giả a, thật đúng là không hảo lừa gạt. Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe, suy lạp, một tiếng, hai tay bỗng nhiên từ miệng nàng vươn. Một tả một hữu, đột nhiên hướng hai bên một xé. Từ Đồ Nhiên, chỉnh trương ra tùy theo từ trung gian xé mở, lộ ra bên trong rậm rạp ngón tay. Sớm biết rằng liền trước đem ngươi lộng chết. Trên người sinh đầy tay cánh tay quái vật nhẹ nhàng cười. Giãn ra khai thân thể. Đầu cơ hồ trên đỉnh hành lang trần nhà. Đã là huy cấp lại là đêm dài. Không có so ngươi càng chán ghét. Quỷ dị là tả thanh lại ở hành lang trung vang lên. Thực Nguyệt cảnh giác động động lỗ tai. Quay đầu sau này vừa thấy. Hô hấp tức khắc cứng lại. Chỉ thấy bọn họ phía sau. Mới vừa rồi bị đánh thành cái sàng một cái khác quái vật. Chính chậm rãi từ trong phòng đi ra. Trên người miệng vết thương theo di động dần dần chữa trị. Bên người còn đi theo vô số đang ở bò động đứt tay. Làm như tiền hô hậu ủng cùng sủng. Cộng sinh vật, đồng dạng đáp án xuất hiện ở ba người trong đầu. Vô pháp đánh chết cộng sinh vật. Cứ như vậy, đối phương vì sao sẽ cảm thấy huy cấp đêm dài khó đối phó. Này cũng giải thích đến thông. Cái này vực vực chủ là thần cấp. Nó cộng sinh vật tối cao chỉ có thể đến huy. Hơn nữa đại khái suất cũng là vĩnh trú. Cái này muốn chết. Kiều Kiều ba ba lẩm bẩm. Lại lần nữa giơ lên cầm trong tay pháo. Không ngừng một cái huy cấp cộng sinh vật. Này muốn như thế nào đánh. Kia đừng đánh là được. Vóc dáng cao quái vật cười nhạo một tiếng. Phát ra mơ hồ cổ quái thanh âm. Chỉ thấy chờ chết thì tốt rồi. Chết ngươi đại gia Nga. Lại một đạo thanh âm bên kia hành lang truyền ra tới. Đồng thời truyền đến. Còn có ập vào trước mặt hàn khí. Đều trốn xa một chút. Nhận ra Từ Đồ Nhiên thanh âm. Thực Nguyệt không chút nghĩ ngợi mà xoay người. Một phen ôm lấy bên cạnh hai người. Mang theo đi phía trước một phát. Cơ hồ là cùng thời gian. Ca ca kết băng thanh ở hành lang trung vang lên. Dày nặng mặt băng nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá giây lát, liền phúc đầy khắp hành lang. Lão Vương thật cẩn thận mà ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản gần trong gang tấc quái vật đã bị đông lạnh thành một tòa thật lớn khắc băng. Lại sau này xem, cách đó không xa lại là một tòa cùng khoản quái vật tiểu khắc băng. Ngoài ra còn có tảng lớn đứt tay, bị đông cứng ở lớp băng bên trong. Hắn chậm chạp mà chớp chớp mắt, tầm mắt theo tiếp tục ánh mắt, bằng vào tốt đẹp đêm coi năng lực. Hắn rõ ràng mà thấy, một cái khác từ đồ nhiên chính cầm trong tay pháo, nhanh chóng từ bên kia hành lang đi ra. Hai bên hành lang trung gian còn cách một cái đại sảnh. Nói cách khác, ở mới vừa rồi ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, từ đồ nhiên lớp băng bao trùm non nửa đại sảnh, cùng với cơ hồ toàn bộ hành lang, hơn nữa đều còn đông lạnh đến tương đương vững chắc. Cự cấp thiên tai cũng đã cường đến loại tình trạng này sao? Lão Vương ngửa đầu nhìn mắt phía trên quái vật, nuốt khẩu nước miếng, đầy đè ở trên người thực nguyệt, tưởng đứng lên, nhưng mà thực mau liền ý thức được không đúng. Thực nguyệt vẫn không nhúc nhích, theo hắn xô đẩy, có thứ gì từ thực nguyệt trên người lăn xuống tới. Hắn nhặt lên tới nhìn mắt, phát hiện là nửa thanh bị đông lạnh thành đóng băng đứt tay. Đóng băng từ trung gian tách ra, nhìn qua như là ở nơi nào đâm nát. Làm sao vậy? Từ đồ nhiên nhận thấy được không đúng, bước nhanh đã đi tới. Hắn giống như bị tạp hôn mê. Lão Vương cùng Kiều Kiều ba ba luống cuống tay chân mà đem người nâng dậy tới. Thực Nguyệt thấp thấp ngô một tiếng, nhìn qua không quá thanh tỉnh. Ai, đều sưng lên. Kiều Kiều ba ba sờ ét oạng hắn cái ót, tê một tiếng, tìm cái an toàn địa phương đi, ta trước cho hắn nhìn xem. Mọi người gật gật đầu. Sam khởi Thực Nguyệt đi phía trước đi đến, từ đồ nhiên đi theo bên cạnh. Ở đi ngang qua cái kia thật lớn quái vật khác băng khi, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, trong lòng đồng dạng dâng lên vài phần kinh ngạc. Còn hảo ta ban ngày liền đi trước tranh thiên tai mộ viên, còn thuận tiện thăng cái cấp. Nàng may mắn mà nghĩ đến, bằng không lớn như vậy một cái, còn có nhiều như vậy bò tay, nàng nhưng không nắm chắc có thể toàn bộ đông lạnh thượng. Số 7 băng huy cấp đề cao không chỉ có là kết băng tốc độ, hiển nhiên còn có kỹ năng chỉnh thể uy lực. Từ đồ nhiên thu hồi ánh mắt, lại nhanh chóng cùng mặt khác hai người câu thông tình huống. Liền ở không lâu trước đây, nàng cùng Lão Vương ở lầu 3 khi, nàng nghe thấy bên ngoài có kỳ quái thanh âm, thử đi ra ngoài nhìn nhìn. Kết quả mới đi ra ngoài vài bước xa, lại quay đầu lại khi nguyên bản phòng đã không thấy tăm hơi. Nàng cùng Lão Vương bởi vậy thất lạc, nghĩ đi trước tìm những người khác, liền hướng dưới lầu đi, trung gian lại không thể hiểu được mà đi một lần lầu 4. Thật vất vả, mới cuối cùng tìm được chính xác lộ xuống dưới. Nói trở về, này lâu không phải vốn dĩ cũng chỉ có 3 tầng sao? Nơi nào tới lầu 4? Cái này nghi vấn lại lần nữa nổi lên từ đồ nhiên trong lòng. Thực mau lại bị đè ép đi xuống. Rõ ràng bọn họ hiện tại có càng đáng giá chú ý vấn đề. Biến hóa bệnh viện bên trong kết cấu, còn có đột nhiên xuất hiện cộng sinh vật. Hơn nữa bọn họ như vậy nhiều đứt tay, bò được đến chỗ đều là con rán dường như, dựa trước mặt vũ khí rất khó xử lý. Kiều Kiều ba ba một mặt đỡ người bước nhanh rời đi, một mặt nói, chờ nghĩ cách tổ cái càng thích hợp. Trước mắt có thể đối bọn họ hình thành hữu hiệu đà kích chỉ có gì cả. Lão Vương sắc mặt ngưng trọng, cũng không biết người đóng băng có thể khống chế được chúng nó bao lâu. Khi nói chuyện, mấy người đã quải quá hành lang, từ đồ nhiên nhĩ tiêm mà bắt giữ đến một tia rách nát thanh. Thăm dò trở về nhìn mắt, lại bay nhanh mà thu hồi đầu, xem ra tựa hồ không phải thật lâu. Nàng bất đắc dĩ nói, cái kia siêu đại cái đã bắt đầu nhúc nhích, cũng khó trách, nhân ra rốt cuộc cũng là huy cấp đâu. Vừa dứt lời, mọi người bước chân lại là một đốn, chỉ thấy bọn họ phía trước cách đó không xa, lại là một cánh tay chồng chất ra đầu người quái vật. Chính lạnh khuôn mặt, chậm rãi đi tới, này chỉ nhìn so vừa nãy cái kia muốn tiểu một ít. Thuộc về trung đẳng té ngã. Bên người đồng dạng tất tất tác tác mà đi theo thành phiến đứt tay. Bò đến mãn tường đều là. Bên kia, đến từ chính phía sau không gian khối băng tan vỡ thanh trở nên càng vì rõ ràng. Muốn chết, muốn hai đầu đổ, Kiều Kiều ba ba sắc mặt khẽ biến. Lão Vương nhìn mắt bên cạnh tầng lầu. Biểu tình đồng dạng trở nên khó coi lên. Chúng ta khi nào đến lầu 8? Hắn khó có thể tin nói. Một bên Từ Đồ Nhiên lại là mím môi. Trực tiếp một chân đá văng ra bên cạnh cửa phòng. Trước đừng động, đều đi vào, đừng ra tới. Từ Đồ Nhiên nói, không khỏi phân trần mà đưa bọn họ toàn đẩy mạnh đi. Chợt nhìn về phía trước mặt quái vật, thật sâu phun ra khẩu khí. Thăng cấp sau chính là 80. Xác suất này tổng sẽ không lại phi đi. Nàng âm thầm suy tư. Một chân dẫm lên bò đến trước mặt đứt tay. Chợt nâng lên một tay. Biểu tình hơi liễm. Tiếp theo nháy mắt. Chỉ thấy màu đen tinh thể trống rỗng xuất hiện. Dọc theo vách tường cùng sàn nhà bay nhanh mà kéo dài leo lên. Tựa như đói khát màu đen cự thú. Mang theo muốn cắn nuốt hết thảy khí thế. Thẳng tắp hướng tới trước mặt quái vật. Cùng thủy triều đứt tay đánh tới. Cách chương.